Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936. Chương 936. Tuyết Long Điêu. 5-6 ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết hết thảy kinh lịch 4 trận chiến đấu. 2 lần là cửu phẩm hung thú, còn có 2 lần là bát phẩm hung thú. Bát phẩm hung thú từ không cần phải nói, rất nhẹ nhàng. Đối mặt một cái khác, cửu phẩm hung thú thời điểm bị thương nhẹ. Kết quả cuối cùng là đối phương chạy, Bạch Vũ Triết cũng không có bản lĩnh đuổi được. Trận chiến kia còn kém chút lan đến gần Mộ Ưng. Từ đó, Nam Man Sơn Mạch chỗ sâu cũng kém không nhiều sắp đi đến một nửa. Nếu như dựa theo loại tốc độ này, đại khái lại có chừng 7 ngày, thì có thể tiến vào một chỗ khác Sơn Mạch bên trong tầng. Đến thời điểm tin tưởng tính nguy hiểm liền sẽ không lớn như vậy. Một ngày này, hai người tìm được một chỗ cỡ trung thác nước. Kia là một cái sơn cốc, cảnh sắc thoải mái. Hai người xem xét phía dưới, dự định ở đây hơi tu chỉnh một phen. Vũ Triết, ta muốn ở chỗ này tắm rửa. Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn xem cái này một mảnh sơn thanh thủy tú, tâm tình thật tốt. Nữ hài tử dù sao cũng là thích sạch sẽ. Bên trong dãy núi nguồn nước mặc dù không thiếu, nhưng cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy. Chờ chút, Bạch Vũ Triết vừa định đáp ứng, đột nhiên liền cảm giác có điểm gì là lạ, vội vàng ngăn cản Độc Cô Ngạo Tuyết. Hắn luôn cảm thấy trong sơn cốc này có một loại đặc thù khí tức, mặc dù rất nhạt, có thể xác thực tồn tại. Độc Cô Ngạo Tuyết không rõ ràng cho lắm, như thế cảnh sắc tú lệ địa phương, thảm thực vật cũng không tươi tốt. Tất cả địa phương liếc qua thấy ngay, hẳn là không có nguy hiểm gì mới đúng chứ. Bất quá đối với Bạch Vũ Triết, nàng từ trước đến nay đều là vô điều kiện nghe theo. Chỉ là có chút hiếu kỳ, cho nên mở miệng hỏi, nơi này có vấn đề gì sao? Luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, có một cỗ đặc thù khí tức, mà lại cũng lộ ra quá mức yên tĩnh. Bạch Vũ Triết cau mày nói. Hắn nói yên tĩnh, tự nhiên không phải nói không có bất kỳ thanh âm gì. Thác nước kia thanh âm vẫn là không nhỏ. Hắn ý tứ là, bằng vào hắn kia cường đại cảm giác lực, thế mà ngay cả một số nhỏ côn trùng loại hình đồ vật đều không có phát hiện. Đúng vào lúc này, sơn cốc cốc khẩu đột nhiên xuất hiện một đạo màu tuyết trắng cái bóng kích xạ mà đến. Tốc độ chi khoái để Bạch Vũ Triết đều giật mình kêu lên. Hắn ngay lập tức liền mặc vào sinh linh chiến giáp, sau đó đưa tay đem Độc Cô Ngạo Tuyết vứt ra ngoài. Lúc này kia màu trắng cái bóng đã vọt tới hắn trước người. Hắn cũng chỉ tới kịp đánh ra một chưởng. Phanh, kịch liệt âm bạo thanh truyền đến. Bạch Vũ Triết lập tức bị chấn động đến rút lui hơn 100 mét. Kém chút liền ngã vào thác nước trong đàm. Bạch Vũ Triết cánh tay run lên, trong lòng hãi nhiên. Mặc dù vừa rồi đây chẳng qua là vội vàng ứng đối, nhưng là cái này màu trắng cái bóng nhìn không lớn, có thể lực lượng lại tuyệt không nhỏ. Hắn nhanh chóng định thần nhìn lại, lúc này cái bóng kia cũng cùng Bạch Vũ Triết đối oanh một chiêu, dẫn đến thân hình tạm thời dừng lại. Tuyết Long Điêu. Thấy rõ ràng cái này hung thú dáng vẻ sau đó, Bạch Vũ Triết nhíu mày. Tuyết Long Điêu, cửu phẩm hung thú, cái đầu tại cấp độ này hung thú bên trong, đoán chừng thuộc về nhỏ nhất một loại. Cao độ vẫn chưa tới nửa mét, chiều dài cũng không đến một mét, nhưng là cái đầu nhỏ cũng không đại biểu thực lực yếu. Tuyết Long Điêu nổi bật nhất địa phương chính là tốc độ. Nếu như khoảng cách dài chạy vội, nó có lẽ không bằng huyễn ảnh ma báo, nhưng là cự ly ngắn chuyển đằng, nó so huyễn ảnh ma báo còn muốn xuất sắc không ít. Dị thường linh hoạt, đương nhiên, chân thực sức chiến đấu là khẳng định không bằng huyễn ảnh ma báo. Thế nhưng vô cùng khó chơi, nó có lẽ giết không được thánh khung cảnh ngũ trọng thiên nhân loại cường giả. Nhưng là loại này cường giả muốn đánh giết nó,